Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, sau khi tiến vào. Tại các quốc sĩ binh sau khi tiến vào, Hoa Hạ liền bắt đầu trương lo lấy nhượng Nhật Bản nói xin lỗi. Nói xin lỗi là nói xin lỗi, chỉ là tiểu cầu cầu đùa bỡn người xảo quyệt, đem Nhật Bản tội biến thành bởi vì là Đông Nam Á quốc gia người dẫn dụ bọn họ binh lính phạm tội. Mà ở sau đó trong cuộc sống, hắn cứ theo lẽ thường đi tham bái Tĩnh Quốc thần xã. Nhưng là, cũng bởi vì này một điểm, ở bên kia thế giới người Nhật Bản, cuối cùng không có một cái trở lại. Mà ở còn lại quốc gia chỉ dùng dị giới tài nguyên mà không cần chính mình quốc gia tài nguyên lúc, Nhật Bản vẫn còn ở dùng lấy chính mình tài nguyên. Đồng thời, còn lại quốc gia không có một cửa ra cho nó. Thế cho nên cuối cùng dân số tăng thêm vượt qua bổn quốc tài nguyên. Cuối cùng được không mọi người rối rít chạy trốn tới Hoa Hạ. Đương nhiên, mới bắt đầu Hoa Hạ chỉ nhận người mà hình người Nhật Bản. Những người khác chính là đặc biệt mở ra một khối nạn dân mà cho bọn hắn. Mà ở cuối cùng, bởi vì là cao nhân mới toàn bộ chạy đến Hoa Hạ. Nhật Bản luân là Hoa Hạ một cái đi giảm bớt, mà Hoa Hạ là nhiều dân tộc cùng dân tộc ngôn ngữ. Bất quá, đây đều là nói sau. Bên này thế giới tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói sau khi tiến vào sự tình. Tuy nhiên thuộc về đơn hành nói. Nhưng là đem người thả xuống tại nơi nào vẫn là có thể khống chế. Cho nên bọn họ bị thả trong rừng. Bởi vì là tất cả nhân viên đều là tham gia hiện trường bản 4 lục cấp khảo thí. Cho nên tiến vào thần thế giới tất cả mọi người đều lấy tiếng Hán là tiếng thông dụng. Mà tiếng Anh là làm cho này những người này bí nói. Để ngừa bị thần thế giới dân bản địa phát hiện cái gì. Mà còn, bởi vì là Hoa Hạ nhiều người, lại là Hoa Hạ an bài bọn họ đi vào. Đi ra ngoài thời dã là từ Hoa Hạ đi. Nếu như khả năng đi ra ngoài nói. Mà còn, mọi người đều là nói tiếng Hán. Cho nên Hoa Hạ liền làm là toàn bộ đại bộ đội ban lãnh đạo. Mà đi theo Nhật Bản đội sau Suzuki Hitomi phân thân bởi vì là tại Hokage thế giới quan hệ. Tiếng Nhật là không tại nói dưới. Cho nên cùng Nhật Bản đội. Bất quá, tuy nhiên cùng Nhật Bản đội. Nhưng là hắn bất cứ thời khắc nào không muốn đem những người này hãm hại mất. Chỉ là bởi vì là tình cảm. Mọi người nghỉ ngơi trước xuống. Đổi xuống trang phục. Dung nhập vào cái thế giới này. Hoa Hạ lĩnh đội đối với tất cả mọi người nói. Tại chính mình thế giới. Do Hoa Hạ là tất cả mọi người chế tác riêng một nhóm cùng cái thế giới này một dạng trang phục. Cùng với dương hành lý. Để cho bọn hắn dung nhập vào cái thế giới này. Bất quá, bọn họ trong dương hành lý mang con là nguyên thế giới vũ khí cùng hoàng kim. Dù sao cái thế giới này là không nhận thức nguyên thế giới tiền. Tại chỗ có người thay quần áo xong sau. Bọn họ từ trong rừng rậm đi xuất hiện. Đi ra rừng rậm. Đám người bọn họ liền bắt đầu phân đội tiến về trước rừng rậm bên ngoài trấn nhỏ. Dù sao nhân số quá nhiều. Mà còn nước Mỹ. Ra sờ trả. Còn. Phân chia hai đội. Hoa Hạ chính là ba đội. Lúc rời đi. Bọn họ đều định cái kế tiếp quy định. Tại dị giới phải nâng đỡ lẫn nhau. Cuối cùng nhất định phải tại còn sống trong lúc đó rời đi dị giới. Hơn nữa làm được có thể mang hai cái thế giới trở nên hỗ thông có không? Coi như lại hữu sinh chi niên không cách nào làm được. Chính mình sau đại cũng phải làm được. Tại sau khi tách ra, Suzuki Hitomi dĩ nhiên là cùng Nhật Bản đội. Mặc dù không ưa thích người Nhật Bản, nhưng là người Nhật Bản trả. Còn, rất nghiêm cẩn, tại chưa thăm dò tình huống thời gian, liền phi thường sợ, sau đó tìm cơ hội sờ tình báo. Chỉ là một buổi tối thời gian, liền đem toàn bộ trấn tình huống mò thấy, mà còn phát hiện cái thế giới này là một cường giả chân chính vi tôn thế giới. Ở cái thế giới này, nếu như có người giết chết thành chủ, trưởng trấn các loại, như vậy hắn chính là tân thành chủ, trưởng trấn, mà khi hắn có thể ổn định đương một tháng sau, sẽ có quốc gia người đến đối với hắn tiến hành khen thưởng. Rất là hiện đại hóa quân nhân. Đối phó cái trấn nhỏ này trưởng trấn, thật là không nên quá dễ dàng. Đệ nhị ngày, mọi người liền phát hiện một cái tên là Okamura Neji ra hỏa biến thành chính mình trưởng trấn. Bất quá, cũng không có vấn đề. Bọn họ hay là nên bày đồ cúng, nên như thế nào được cái đó. Nhật Bản đẳng cấp xâm nghiêm, hạ cấp 10 tứ tuyệt không thể cùng thượng cấp cãi vã hoặc là tranh chấp. Hạ cấp cần làm chỉ có chấp hành, cho dù là nguyên thế giới cũng là như vậy, chỉ bất quá không rõ ràng. Mà ở tân thế giới, cái này đều sẽ rõ ràng. Rondo, Suzuki Hitomi giả trang người là trong đó không nhiệt độ, cho nên liền có thể tại là độc người độc phòng. Mà cao hơn hắn cấp người càng là một người một gian buồng trong. Dù sao, trưởng trấn trấn làm vẫn là rất đại. Okamura Neji sao còn không hết hy vọng a? Lại dám đổi kêu danh tự này. Suzuki Hitomi tại trong phòng ngủ mình lẩm bẩm nói. Tại gian phòng của mình trong, nghĩ xong những thứ này sau, Suzuki Hitomi quyết định trước hãm hại mất mấy cái nhân vật cao cấp. Còn như đẳng cấp so với hắn thấp người, hắn vẫn còn cần khổ lực. Nghĩ tới chỗ này, Suzuki Hitomi tìm tới chính mình thượng cấp, nói là có đồ vật cống hiến, mà cũng là người Nhật Bản bệnh chung. Chỉ cần nghe được có cống hiến, liền không kịp chờ đợi. Dù sao nguyên thế giới quốc thổ diện tích cùng tài nguyên đều tương đối thiếu thốn. Nghe được Suzuki Hitomi nói có tốt đồ vật cống hiến, tự vội vàng đánh khai môn nhượng hắn đi vào. Còn muốn lấy tiểu tử này hôm nay mở mang trí tuệ. Trước thật đần độn, cư nhiên biết rõ cho trưởng quan tặng quà. Hắn lòng tràn đầy hoan hỉ mở ra đại môn, đem Suzuki Hitomi nghênh đón. Bất quá, tại Suzuki Hitomi sau khi ngồi xuống, Suzuki Hitomi cho hắn không phải là cái gì tài bảo, mà là một đao, vung tay một đao, đưa hắn giết chết. Bất quá, trong khoảnh khắc đó, hắn cư nhiên khẽ động thảm tatami bên trên bàn, tạo thành tiếng vang. Đây thật là phiền toái a. Suzuki Hitomi đứng lên, trang phục thành cá nhân dạng nai tử, đi ra ngoài, đến cửa. Đã có một ít Nhật Bản đội nhân nghe tiếng chạy tới. Không việc gì, ta chỉ là không cẩn thận vỡ ra bên bàn. Các ngươi trở về đi. Suzuki Hitomi đối với chạy tới người nói. Nhìn thấy chính mình, trưởng quan, quả thật không có chuyện gì. Bọn họ liền an tâm trở về. Bọn họ căn bản không chú ý tới. Chính mình, trưởng quan, đã thay đổi người. Đệ nhị ngày, một tiếng kêu sợ hãi kinh động toàn bộ trấn làm. Có người bị giết, thứ nhất phát hiện là chuẩn bị hầu hạ người kia cuộc sống thường ngày thị nữ. Chuyện gì xảy ra? Okamura Neji nghe tiếng chạy tới. Thấy thượng thi thân nói. Không biết rõ, ta vừa đến hắn cứ như vậy. Thị nữ có chút sợ hãi nói. Ừ, thời gian chết là tối hôm qua trên. Nhưng là thời gian cụ thể sẽ không biết rõ. Okamura Neji đang nhìn thi thể sau nói. Có phải hay không là tàn dư? Suzuki Hitomi thấy vậy tiến lên nhắc nhở nói. Tàn dư chúng ta đem trấn làm tất cả mọi người đều giết. Lấy ở đâu tàn dư? Okamura Neji nói. Cũng có thể lúc ấy không có ở đây trấn làm. Suzuki Hitomi nói. Vừa nói, liền lui ra. Có đạo lý. Okamura Neji nói. Dù sao bọn họ sát nhân thời gian cũng không có hỏi có người hay không đi ra ngoài không có trở lại. Được, sau đó ngươi liền thay thế hắn chức vị đi. Okamura Neji chỉ chạm đất thượng thi thân nói. Suzuki Hitomi cứ như vậy bị tăng một cấp. Mặc dù đang trong mắt người khác, Suzuki Hitomi là được sủng ái. Nhưng là, đây chỉ là Suzuki Hitomi kế hoạch mà thôi. Bất quá hắn mình cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy bị cất nhắc. Bởi vì là tại hắn trong kế hoạch là lập công sau mới có thể bị cất nhắc. Okamura đại nhân, Suzuki Hitomi cúi người cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.